Vạn đạo Long Hoàng, chương 4880, Hắc ám thần kim. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược giá trị thật khó có thể đánh giá, có thể gia tăng thật lớn đột phá bản nguyên tỷ lệ, đối với thần chủ cảnh sức hấp dẫn to lớn vô cùng, khó trách Đán Đán lộ ra bộ biểu tình này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có thể xác định nguyên quang tộc tuyệt đối có không ít loại đẳng cấp này nguyên cấp thần dược ban đầu ở nguyên cực thần sơn, liền không chỉ nhìn thấy một gốc. Vung tay lên, Lục Minh đem một bụi này nguyên cấp thần dược thu vào bên trong hồng hoang giới, sau đó để Đán Đán cởi ra phong ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền để nó ở trong hồng hoang giới tự do hoạt động a, loại này đỉnh cấp nguyên cấp thần dược thả nuôi tự nhiên mới là tốt nhất, dù sao ở trong hồng hoang giới, nó lại chạy không thoát. Khí mạch này phía dưới tựa hồ không có nguy hiểm gì a, chúng ta không bằng trước đem phía dưới này bảo vật đều vơ vét sạch sẽ a, phía trên liền để bọn họ trước đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán nói, ta cũng đang có ý này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật đầu, sau đó đem Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người đều phóng ra, bọn họ đều mặc núi Đán Đán luyện chế áo giáp ở mảnh này khu vực tìm tòi. Rất nhanh thì có trọng đại phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần dược số lớn thần dược, khí mạch này chỗ sâu nhất hoàn cảnh quả nhiên là được trời ưu ái, thần dược đều là mảng lớn mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phần lớn đều là chủ cấp thần dược tối thiểu bị Lục Minh bọn họ phát hiện mấy trăm gốc. Hơn nữa dược lực đại bộ phận so phía ngoài chủ cấp thần dược muốn nồng đậm rất nhiều rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy trăm gốc chủ cấp thần dược năng lượng ẩn chứa là cực kỳ kinh người. Hơn nữa, còn có số ít nguyên cấp thần dược, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc cũng không có phát hiện loại kia đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Khoáng mạch hồng hoang tinh khoáng mạch ha ha ha, phát cờ mờ nờ rờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán chợt cười to, bọn họ ở một mảnh chủ cấp thần dược địa phương đào xuống, cuối cùng thấy được một đầu hồng hoang tinh khoáng mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng bọn hắn lần trước lấy được khoáng mạch thoạt nhìn không sai biệt lắm, vô số hồng hoang tinh khảm nạm ở một đám trong suốt nham thạch bên trên. Lục Minh 10 người, bắt đầu, gian khổ phấn đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem một vùng chu vi nham thạch lột ra, lộ ra bên trong số lớn hồng hoang tinh khoáng mạch. Một đầu như dãy núi thật lớn hồng hoang tinh khoáng mạch lộ ở trước mắt mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt của bọn hắn đều trừng lớn, sau đó lộ ra hưng phấn. Cái này phải có bao nhiêu hồng hoang tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán chố mắt đứng nhìn, mắt sáng lên. Cái này tối thiểu, phải có hơn 100 ức hồng hoang tinh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Quân cũng khiếp sợ mở miệng, dù là nàng kiến thức rộng rãi, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy hồng hoang tinh y nguyên chấn động vô cùng. Lục Minh, người yêu cầu năng lượng, rốt cục vậy là đủ rồi. Cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh nhìn về phía Lục Minh thấp giọng nói. Không sai, rốt cục vậy là đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật gật đầu, sau đó thôi động hồng hoang giới, đem cả một đầu hồng hoang tinh khoáng mạch đều thu vào bên trong hồng hoang giới. Lục Minh tiếp xuống làm gì, là ở trong này luyện hóa hồng hoang tinh trước đột phá tu vi, hay là lên đi tranh đoạt bảo vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán hỏi Lục Minh, trước đột phá tu vi, bọn họ chiến lực nhất định sẽ tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này hồng hoang tinh, đầy đủ Lục Minh đột phá, còn dư lại còn có thể để mấy người khác đột phá. Lục Minh hiện tại tu vi chỉ là thần chủ bát trọng, chiến lực liền mạnh mẽ như vậy, một khi đột phá đến thần chủ cửu trọng, chiến lực không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kinh người, coi như có thể địch nổi ra bất hủ, cũng không phải là không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng có một cái vấn đề chính là thời gian, Lục Minh muốn đột phá ít nhất phải luyện hóa 50 ức trở lên hồng hoang tinh, thậm chí càng hơn, muốn luyện hóa khủng bố như thế số lượng hồng hoang tinh, cho dù có Đán Đán đại thiên luyện nguyên trận cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tối thiểu cần một năm trở lên, thời gian lâu như vậy, phía trên bảo vật sớm đã bị ra bất hủ, hoặc là nguyên quang tộc người đoạt hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bây giờ đi lên, bọn hắn thực lực lại không đủ, thật gặp được bảo vật chân quý cũng không cạnh tranh được ra bất hủ hoặc là nguyên quang tộc. Lục Minh cũng có chút trầm ngâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh suy tư một chút nói. Chúng ta bây giờ ngay phía trên, hẳn là khí mạch hạch tâm nhất này tòa đỉnh núi, chúng ta dọc theo nơi này đi lên, trước đi lên xem một chút tình huống, nếu như thực sự không được chúng ta lại tìm địa phương luyện hóa hồng hoang tinh, đột phá tu vi. Đây là một cái phương pháp trung hòa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đi lên xem một chút sự tình có thể hay không vì, nếu có thể vì, liền quyết đoán xuất thủ chiếm lấy bảo vật không được liền rút lui. Tốt, vậy cứ làm như thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác cũng đều gật đầu. Sau đó, đám người hướng về phía trên bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trên cũng không có khe hở, bọn họ dự định đánh xuyên qua nham thạch tiến vào đỉnh núi. Rất nhanh, bọn họ liền gặp nham thạch nhao nhao xuất ra thần binh, bắt đầu đào móc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền ngừng lại, bởi vì gặp trở ngại. Trong nham thạch tràn đầy một loại hắc sắc kim loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này kim loại đen, phi thường cứng rắn, cho dù Lục Minh bọn họ ra tay toàn lực, mặc dù có thể phá mở, nhưng là tốc độ phi thường chậm chạp, đây là hắc tinh thiết sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán nói thầm, đúng, đây chính là hắc tinh thiết, một loại có thể luyện chế chủ cấp thần binh vật liệu, không nghĩ tới đây có nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Quân gật đầu nói. Vừa rồi bọn họ đào móc hơn 10 dặm phạm vi, phát hiện rõ ràng đều là hắc tinh thiết, nơi này hắc tinh thiết hàm lượng lớn đến kinh người. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, hiện tại bọn hắn thời gian cấp bách căn bản không có nhiều như vậy thời gian đào móc. Cầu cầu, nhờ vào ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đối cầu cầu nói, không có vấn đề, xem ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, cờ rốt một tiếng, chính là một tảng lớn hắc tinh thiết bị gặm xuống dưới. Lạch cạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khối lớn hắc tinh thiết bị gặm xuống dưới, Lục Minh vung tay lên, đem thu vào. Tất nhiên gặm xuống, không thu bạch không thu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại đẳng cấp này kim loại vật liệu cầu cầu đã không thích ăn, bởi vì hiệu quả không lớn, hắn muốn ăn, chỉ ít cũng là có thể luyện chế nguyên cấp thần binh kim loại vật liệu. Rất nhanh, cầu cầu liền moi ra một cái đường hầm to lớn, một mực hướng lên trên kéo dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đến nửa giờ, hắc tinh thiết liền bị đào xuyên. Cái tổ, hắc ám thần kim, nơi này thế mà có nhiều như vậy hắc ám thần kim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, cầu cầu hưng phấn kêu lên, Lục Minh tâm lý chấn động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc ám thần kim thế nhưng là có thể luyện chế nguyên cấp thần binh đỉnh cấp kim loại vật liệu. Chẳng lẽ nơi này có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ nhanh chóng thông qua thông đạo quả nhiên thấy được một loại kỳ lạ kim loại. Loại này kim loại quá đen, so hắc ám còn muốn hắc ám, không có một chút ánh sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chỗ sâu ngón tay chỉ ra, ngón tay như thương mang, đâm vào hắc sắc kim loại bên trên, chỉ có thể ở kim loại đen bên trên lưu lại một nhàn nhạt cái hố nhỏ. Thật là hắc ám thần kim, cầu cầu toàn bộ móc ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có chút hưng phấn nói, có thể luyện chế nguyên cấp thần binh kim loại vật liệu tuyệt đối chân quý tất nhiên gặp không thể bỏ lỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao cho ta, cầu cầu hưng phấn kêu lên, mở ra miệng rộng bắt đầu đào móc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn dọc theo hắc ám thần kim giáp danh bắt đầu đào. Hắc ám thần kim giáp danh là hắc kim thiết, dạng này đào móc sẽ nhanh rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo cầu cầu đào móc bọn họ phát hiện nơi này hắc ám thần kim thật nhiều kinh người. Trọn vẹn dùng mấy giờ mới đưa khu vực này hắc ám thần kim toàn bộ khai quật ra, tối thiểu có vài ước cân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh ước chừng cần dùng mấy chục vạn cân hắc ám thần kim, nơi này tối thiểu đủ hơn ngàn kiện nguyên cấp thần binh lượng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.